Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217, chương 2218, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Nói như vậy, cái này cái chiến thiên là nguy hiểm. Huyền, Mộc hai đại gia tộc đồng thời châm đối với hắn, cho dù hắn là thánh thân chúa tể, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thập đại gia tộc truyền nhân. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy giết. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Chiến thiên như là đã giết thập đại gia tộc truyền nhân, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn đích thị là không tầm thường. Hắn dám làm như vậy, cũng chứng minh hắn có khiêu chiến thập đại gia tộc tín tâm. Bất quá là không biết trời cao đất rộng mãng phu hành vi mà thôi. Giết thập đại gia tộc truyền nhân, trong nháy mắt Đông Hoa môn tựu bị diệt. Cho dù đây cũng không phải là thập đại gia tộc thân lực thân vi, nhưng nghĩ đến cũng cùng thập đại gia tộc kiếp trước quan hệ, cái này chính là một cái tín hiệu. Thập đại gia tộc cho dù không cần ra tay, chiến thiên cũng thì không cách nào ứng phó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kế tiếp, bàn bên lại truyền tới một hồi nghị luận, lại để cho Thanh Lâm nghe xong là không khỏi chịu nhịn không được cười lên. Hắn theo không ngờ qua muốn cùng thập đại gia tộc đối nghịch. Thiên Lang bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy, cũng không quá đáng là thuận thế mà làm mà thôi. Không nghĩ thập đại gia tộc lại vì vậy mà trả thù cho hắn. Xem ra thế giới này, thật đúng là nắm đấm lớn thì có cuồng vọng vốn liếng a hát. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Thanh Lâm cho dù muốn dàn xếp ổn thỏa, hiện tại xem ra cũng thì không được. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Thiên Lang bí cảnh bên trong, hắn là Nam Cương 30 cửa xuất đầu, kết quả là không có được mọi người cảm kích cùng tôn trọng không nói, ngược lại đưa tới thập đại gia tộc đuổi giết. Điều này thật sự là một loại lớn lao bi thương. Thanh Lâm đối với cái này rồi lại là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Còn có một việc, không biết các ngươi nghe có nói hay chưa. Tinh Không Thợ Săn tổ chức vào khoảng sắp tới hàng lâm Đông Hoang Đại Lục, nghe nói là vì đến đây trưng thu thành viên mới. A hát, Tinh Không Thợ Săn trưng thu thành viên mới, như thế một đại sự. Tinh Không Thợ Săn xưa nay là được vô cùng thần bí, cũng là vô số người đều thập phần ngưỡng mộ, thập phần tôn trọng tổ chức. Nếu là có thể đủ gia nhập Tinh Không Thợ Săn tổ chức, vậy thật sự thật tốt quá. Các ngươi nói chiến thiên hắn có thể hay không trở thành Tinh Không Thợ Săn? Hắn đã bị thập đại gia tộc đuổi giết, trở thành Tinh Không Thợ Săn về sau, là được thập đại gia tộc cũng không dám đối với hắn thế nào. Rất có loại khả năng này. Chiến thiên thực lực không tầm thường, có thể chạm thập đại gia tộc truyền nhân, tất nhiên sẽ đạt được Tinh Không Thợ Săn tổ chức cao tầng lọt mắt xanh, trở thành Tinh Không Thợ Săn có lẽ không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không bao lâu, bàn bên lần nữa truyền đến tiếng nghị luận ở bên trong, nâng lên Tinh Không Thợ Săn. Nghe được Tinh Không Thợ Săn bốn chữ, Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân lông mày lập tức đều là không khỏi chịu nhíu lại. Đông Hoa môn mấy vạn truyền nhân chịu khổ tàn sát, việc này liền cùng Tinh Không Thợ Săn có quan hệ. Thanh Lâm cảm thấy rất có tất yếu nhân cơ hội này trước đi tìm hiểu một phen, có lẽ có thể đạt được cái kia 17 tên hắc y nhân tin tức cũng nói không nhất định. Đông Hoa môn huyết hải thâm cừu, Đông Hoa Đế Quân sẽ không quên, Thanh Lâm cũng sẽ không biết quên. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đã ở chú ý Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người hạ lạc, nhưng lại thủy chung không có một điểm đầu mối. Ba người tại đây ở giữa tiểu trong tửu quán uống một bầu rượu, lại ngồi trong chốc lát, liền đi ra. Bọn hắn lúc này đây hiểu rõ đến tin tức đã đủ nhiều rồi. Tuy nhiên chưa từng dò thăm Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người tin tức, nhưng là biết Huyền, Mộc hai tộc nghịch chiến liên minh, cùng với tinh không thợ săn thu người. Những này cũng vậy là đủ rồi. Trong tòa cổ thành này, có lẽ có huyền, mộc hai tộc thế lực kéo dài. Bọn hắn muốn gây bất lợi cho ta. Ta trước hết đi thu một điểm tiền lãi. Đi tại thiên tiên trong thành trên đường phố. Thanh Lâm trên mặt, tràn đầy dáng tươi cười. Lại để cho hy vọng của mọi người chi có một loại không rét mà run cảm giác. Trong lúc nhất thời, là được Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là nhịn không được chịu ghé mắt. Đừng nghe Thanh Lâm nói đơn giản, lợi tức này có nhiều khó thu, không cần nghĩ lại tựu có thể biết. Tại tiểu trong tử quán, ba người cũng là hiểu rõ đến. Huyền, mộc hai đại gia tộc tại đây tòa thành bên trong đích thế lực cũng là không tầm thường. Có tất cả ba gã kim ảnh chúa tể tọa trấn. Thanh Lâm muốn gây bất lợi cho bọn họ. Cái này đủ để thấy Thanh Lâm phách lực. Sao, cùng khí phách, chiến thiên đạo hữu, nhà của ta tôn chủ cho mời. Nhưng mà, không có và ba người tại trong thành đi ra rất xa. Lập tức thì có một đội nhân mã, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Những người này, đều là một thân màu xanh trường bào. Hiển nhiên là đến từ đồng nhất thế lực. Thanh Lâm hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này, rõ ràng có người hội nhận thức hắn, cái này lại để cho hắn vô ý thức nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi, nhà của ngươi tôn chủ là ai? Đã đến ngươi sẽ biết, một đội nhân mã trung cầm đầu, là một trung niên nhân, mặt như đao gọt, mục như lãng tinh, rất có một loại anh hùng khí khái. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác khóe miệng tràn đầy một vòng cười nhạo. Tuy nhiên ngoài miệng nói là tại, thỉnh, Thanh Lâm. Thế nhưng mà trong lúc biểu lộ lại không có một tia khách khí thành phần. Cái này lại để cho Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là nhíu mày. Cảm giác sâu sắc người này không có lễ phép. Ta nếu không phải đi, Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm đáp lại. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt đã rơi vào trung niên nhân trên người. Có một loại từ chối cho ý kiến trạng thái. Vậy không phải do ngươi rồi. Trung niên nhân chưa từng đáp lại. Hắn sau lưng một cái 27-28 tuổi quang cảnh người trẻ tuổi. Lại đột nhiên mở miệng. Người trẻ tuổi này, đồng dạng là một thân màu xanh trường bào. Thanh âm chưa từng rơi xuống. Đã là lách mình xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Khí thế quá lớn, vành váo hung hăng. A hát, Thanh Lâm lại là vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía người trẻ tuổi. Trên đường phố, tình thế kịch biến, độ ấm cũng là bỗng nhiên hạ thấp. Thanh Lâm khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười. Nhưng là ánh mắt nhưng lại lạnh được khiếp người. Đối diện với của hắn, Thanh y người trẻ tuổi cũng là quanh thân khí tức hừng hực. Bảy ảnh ám ảnh chúa tể tu vi đã triển lộ không bỏ sót. Chiến thiên, nhà của ta tôn chủ mời ngươi là để mắt ngươi, không muốn mất ngươi lúc. Cái này một cái chớp mắt, thanh y người trẻ tuổi lại là ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Như cũ là một loại không ai bì nổi thái độ. Hồn nhiên không có một tia đem Thanh Lâm để ở trong mắt ý tứ. Thế nhưng mà, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, đã bị đánh đã đoạn. Ba tương đương, đó là một tiếng giòn vang, là Thanh Lâm một cái tát, trực tiếp tát đã rơi vào thanh y người trẻ tuổi trên mặt. Thanh Lâm lực lượng không kém, một cái tát rơi xuống. Thẳng đem thanh y người trẻ tuổi đánh chính là nửa bên mặt đều hồng sưng phồng lên. Chiến thiên cuồng đồ, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Thanh y người trẻ tuổi một bên bụng lấy bị đánh đích mặt. Một bên ác độc chỉ trích Thanh Lâm. Cái này cho là một đại gia tộc truyền nhân. Xưa nay sống an nhàn sung sướng đã quen. Cho rằng toàn bộ thiên hạ đều là của mình. Không ai bì nổi tới cực điểm. Thanh y người trẻ tuổi trong lúc nói chuyện, quanh thân cao thấp tựu mãnh liệt mà ra một cổ rất mạnh khí thế. Trong lúc nói chuyện muốn ra tay với Thanh Lâm, ba tương đương, nhưng mà, không đều công kích của hắn thành hình. Thanh Lâm Tựu lại là một cái tát đã rơi vào trên mặt của hắn. Trực tiếp đem cả người hắn đều cho đập gục xuống tại đường đi trên mặt đất. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung. Có rất nhiều người đi đường qua lại cũng là chịu ngừng chân. Tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Chiến thiên đạo hữu, không muốn khinh người quá đáng rồi. Cái này một cái chớp mắt, thanh y trung niên nhân ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Thanh Lâm. Bên cạnh thân chín đạo ám ảnh, đã là lần lượt lưu chuyển mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-KY/nối-CSI/nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.